Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1342, ta cùng đại sư huynh của ngươi có ước định. Tất cả mọi người tụ tập lại với nhau, lấy tên đẹp trao đổi lẫn nhau. Kỳ thật, còn không phải sợ cái kia cái tông môn đơn độc phát hiện cái gì bí mật. Mới quả thực là mỗi một cái trong tổ mặt đều có ba phe thế lực người a. Đông Phương Mặc mắt lạnh nhìn những người này lục đục với nhau, không khỏi cười lạnh, ánh mắt của hắn rơi vào Nhan Tịch Lâm trên thân. Người này là Đông Phương Mặc cảm thấy hứng thú nhất người. Hắn muốn xác định, người này có phải là năm đó Nhẫn Tâm đem vợ của mình nữ phong ấn tại một phía khác cái kia Nhẫn Tâm nam nhân. Nhan trưởng lão, ta cũng gia nhập ngươi tổ này. Như thế nào a? Ngay tại mọi người tất cả đều trò chuyện với nhau, tìm kiếm mình muốn ở cái kia một tổ thời điểm, Đông Phương Mặc câu nói này cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý. Nhưng là, vị này Tông Lâm phái Nhan Tịch Lâm trưởng lão ngược lại là rất để ý. Đệ tử của mình chết ở bên ngoài, không minh bạch, mà Lương Minh vì cái kia 10 chuôi kỳ binh, rõ ràng thái độ không cho cái này Đông Phương Mặc so đo. Cái kia có thể là chính hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng đệ tử. Cứ như vậy không có, Đông Phương Mặc làm sao lại nhìn không ra Nhan Tịch Lâm trong mắt hận ý. Nhưng là càng như vậy, Đông Phương Mặc cười càng tiêu sái. Thật sự là tức chết người không đền mạng tiết tấu. Tốt, hoan nghênh Đông Phương Mặc tiểu hữu. Nhan Tịch Lâm rất sung sướng, trong lòng thầm nghĩ, cùng lão phu một tổ, liền xem như không chơi chết ngươi, gọi ngươi lui lớp ra cũng là có thể. Đây còn không phải là ta quyết định. Hắn cái này cấp 9 huyền vương cảnh giới, muốn chỉnh lý một cái cấp 2 huyền vương, vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay lúc này, Huyết Đao truyền âm đến. Đông Phương huynh, ngươi vì nhất định phải đến cái này Nhan trưởng lão trong tổ mặt. Ngươi không phải không biết hắn chính là quản chi sư tôn a? Ta biết, Đông Phương Mặc rất bình tĩnh trả lời. Huyết Đao bó tay rồi. Biết còn dạng này, nghĩ đến Đông Phương Mặc nhất định có chính mình đạo lý, cũng không muốn nói nhiều. Cái kia mời Đông Phương huynh cẩn thận. Chúng ta Cửu U Minh phủ người ít, người cái kia một tổ ta liền không bé cánh Cửu U Minh phủ người đi qua. Đa tạ, Đông Phương Mặc trực tiếp đi vào Nhan Tịch Lâm tổ này bên trong. Lại tới đây. Đông Phương Mặc nhìn một chút, phát hiện tổ này chính là Nhan Tịch Lâm thân phận tương đối cao. Còn lại còn có cái Tông Lâm phái đệ tử Thúc Khải học. Còn có một số Tông Lâm phái những sông kia nhân số đệ tử. Làm người ta chú ý nhất chính là Tây Từ Tĩnh trai một vị nữ đệ tử. Tiết Thuần Nhưng, khi cái này Tiết Thuần Nhưng nhìn thấy Đông Phương Mặc đi tới về sau, lặng lẽ chạy tới đằng sau, rời đi. Đông Phương Mặc cùng vốn cũng không quan tâm nữ nhân này dị thường cử động. Chỉ là cùng người chung quanh rất hòa thuận đại chiêu hô. Bởi vì thân phận của hắn là Cửu U Minh Phủ, cho nên, Tông Lâm phái những người này đều không phải rất nhiệt tình. Mặt ngoài không có trở ngại trình độ mà thôi. Ngay vào lúc này, Tiết Thuần Nhưng trong tay lôi kéo một nữ tử đi tới. Nhan trưởng lão, liền chênh lệch một người. Ta đem sư muội của ta gọi tới, chúng ta có thể xuất phát. Tây Từ Tĩnh trai nữ tử nhân số cũng không nhiều, một cái tổ nếu là có hai cái, đó cũng là khiến người chuyện rất hạnh phúc. Đông Phương Mặc quay đầu, vừa hay nhìn thấy Lãnh Nhược Ảnh bị cái này gọi Tiết Thuần Nhưng nữ tử kéo qua. Hắn vẫn là hơi nhíu mày một cái, cũng không nói gì. Lãnh Nhược Ảnh cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà lại trong tổ này. Nhìn thấy Đông Phương Mặc nhìn mình thời điểm, có chút không vừa ý, không khỏi vô ý thức mở miệng. Sư tỷ, ta vẫn là đi nơi khác đi. Tiết Thuần Nhưng là một cái rất chuyện tốt nữ tử. Nhìn thấy mình người sư muội này thật sự là đầu óc chậm chạp. Không khỏi truyền âm nói. Đông Phương Mặc khi dễ ngươi, ngươi liền không tìm một cơ hội trả lại sao? Sư tỷ giúp ngươi, lại nói. Còn có Nhan trưởng lão tại, ăn không được thua thiệt. Sư tỷ, ta không muốn, chấm ngoặc kép. Lãnh Nhược Ảnh luôn cảm giác mình đuối lý. Sư muội, chúng ta Tây Từ Tĩnh Trai liền không có bị người bắt nạt qua. Lại nói, cùng Tông Lâm phái là đồng khí liên chi. Đông Phương Mặc hiện tại lạc đan, chính là thời cơ tốt. Nghe sư tỷ, Tiết Thuần nhưng đánh gãy Lãnh Nhược Ảnh. Cuối cùng còn uy hiếp nói, người cũng không có biết hay không đại sư tỷ tính tình. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này, còn muốn phiền phức đại sư tỷ sao? Vừa nhắc tới đại sư tỷ yên tĩnh, Lãnh Nhược Ảnh lập tức gật đầu. Vậy được rồi, bất quá, chúng ta vẫn là không cần sinh xảy ra chuyện tương đối tốt. Tiết Thuần nhưng mỉm cười, yên tâm đi, người không thấy được Thúc Khải học sư huynh nhìn ánh mắt của ngươi sao? Hì hì, chấm ngoặc kép, Tây Từ Tĩnh Trai nữ tử, nhìn tâm tư của nam nhân cũng thuộc về nhất tuyệt. Chỉ bất quá, cái này Lãnh Nhược Ảnh hơi chút chậm chạp. Thúc Khải học ánh mắt đều nóng như vậy cắt, nhà đầu này cho tới bây giờ đều không mang cho cái đáp lại. Tiết Thuần nhưng ở trong lòng âm thầm im lặng, nhà đầu này là đọc nữ giới quá cứng nhắc không thành. Tây Từ Tĩnh Trai những thanh quy giới luật kia thực sự là hẳn là sửa đổi một chút. Lãnh Nhược Ảnh lại không ngốc, làm sao lại không biết, chỉ bất quá, hắn thực sự là không thích nam tử kia, muốn nói thích, không biết chuyện gì xảy ra. Lãnh Nhược Ảnh ánh mắt dĩ nhiên phiêu hướng về phía Đông Phương Mặc. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc đưa lưng về phía lấy Lãnh Nhược Ảnh, khiến cho Lãnh Nhược Ảnh điểm tiểu tâm tư kia cũng lập tức không có. Lãnh sư muội tới, vậy liền quá tốt rồi. Nhan trưởng lão, số người của chúng ta đã đủ. Thúc Khải học thấy được Lãnh Nhược Ảnh nhìn Đông Phương Mặc hai lần, trong lòng rất là không vui. Mượn câu nói này, đi tới Lãnh Nhược Ảnh bên người, đưa tay kéo Lãnh Nhược Ảnh tay nhỏ, liền mang tại bên cạnh mình. Mặc dù không có dùng con mắt nhìn, nhưng là mấy người này nhỏ bé biểu lộ vẫn là rơi vào Đông Phương Mặc trong lòng. Đông Phương Mặc khịt mũi coi thường, chỉ là Tây Từ Tĩnh Trai cái thân phận này, Đông Phương Mặc liền không có ấn tượng tốt gì. Tốt, cái này Hồng Hoang Động có ít cái lối đi, bất quá những thông đạo này rất không ổn định, cũng không thể thông hướng Hồng Hoang Đại Lục, chỉ có thể đi ra một đoạn ngắn khoảng cách. Nhiệm vụ của chúng ta chính là dò xét nhìn một chút nơi này phong ấn cấm chế tình huống, nhìn nhìn lại có hay không yêu thú ở đây làm loạn. Nếu như có, đuổi đi, không được nữa liền trực tiếp chém giết, không thể để cho bọn hắn dung chuyển cái này phong ấn. Nhan Tịch Lâm hướng về phía những người này nói, tuy nói là một cái lối đi, nhưng là thật sự là quá mức một ít, bởi vì nơi này có vô số cấm chế, cho nên đều không nhìn thấy hai bên nham thạch bích, thật giống như tại một cái bình nguyên ngược lên đi. Nhưng là hoàn cảnh nơi này thực sự là quá kém, chủ yếu nhất chính là không ổn định. Phổ thông huyền quân huyền vương cảnh giới người đi ở đây là cần muốn tăng lên linh khí của mình, để ngăn cản cái này để người ta không nói được tất cả khó chịu. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người đều là hao phí đại lượng tinh lực. Tại cấp 2 huyền vương cảnh giới này, người khác đều là phi thường cố gắng, căn bản đều không lo được chung quanh bất luận cái gì hoàn cảnh. Có thể là linh hồn tu vi cao thâm Đông Phương Mặc lại so cái kia Nhan Tịch Lâm còn muốn nhẹ nhõm. Một số thời khắc, Đông Phương Mặc căn bản là lười né tránh một chút nhỏ xíu linh khí công kích. Đó là bởi vì trên người hắn nếu là một điểm vết thương cũng không có, là không bình thường, huống hồ người mang ngọc vô hình. Cái này một chút vết thương nhỏ, Đông Phương Mặc lại sợ cái gì? Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là đem từ tự luyện chế một viên thuốc giữ tại lòng bàn tay, dùng linh khí thúc động. Đây chính là Đông Phương Mặc cẩn thận chỗ, miễn cho bị tỉ mỉ người phát hiện ngay cả giải thích lý do đều không có. Lực lượng thần thức thả ra, loáng thoáng có thể cảm nhận được mình nhiều năm trước bố trí ở đây cái kia phong hóa trận hương vị. Không tự chủ được, có chút khơi gợi lên khóe môi. Qua không được bao lâu, hắn liền có thể mở ra cái lối đi này. Không biết, bên kia Ngạo Mạc bọn người có thể hay không sốt ruột chờ. Mình tiểu tức phụ Lãnh Băng có thể hay không lo lắng. Nghĩ đến những này thời điểm, Đông Phương Mặc không tự chủ được lộ ra một tia ôn nhu. Cái biểu tình này, vừa lúc bị Lãnh Nhược Ảnh nhìn thấy. Nha đầu này đi đường đều trở nên chậm. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy một cái nam nhân còn có thể có ôn nhu như vậy biểu lộ. Nhất là chiến lực nghịch thiên, có được cao siêu thuật chế thuốc nam nhân. Trong ấn tượng, nam nhân như vậy đều là rất lạnh lùng mới đúng. Lãnh sư muội, người đi bên này, bên kia đường có chút làm cho người ta chán ghét mùi. Ngay tại Đông Phương Mặc nghĩ đến Lãnh Băng thời điểm, bên tai cực thanh âm không hài hòa vang lên. Mặc dù là một câu quan tâm, nhưng là nghe vào Đông Phương Mặc trong tai, có vẻ giống như có loại khiêu khích cảm giác. Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia có thể nghe tiếp loại này có gai người. Lập tức nghiêng đầu, nhìn thấy Thúc Khải Học đã đem Lãnh Nhược Ảnh đi tới bên cạnh mình. Không khỏi khinh thường cười một tiếng, còn cố ý lắc đầu. Thúc Khải Học mặc dù nghe nói, trước đây mấy cái tông lâm phái sư huynh ở đây thụ Đông Phương Mặc khi dễ. Cái kia cũng là bởi vì bọn hắn bất quá là cấp 7 huyền vương. Mà hắn Thúc Khải Học thế nhưng là thật sự cấp 8 huyền vương. Hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc dạng này chẳng thèm ngó tới cười. Lên cơn giận dữ, ngươi cười ai đây? Cười ngươi đây thôi. Đông Phương Mặc trả lời cũng quá dứt khoát. Liền ngay cả một chút xíu do dự đều không có a. Loại tốc độ này, giản làm cho người ta phản ứng không kịp. Thế nhưng là Đông Phương Mặc còn tiếp tục đang nói đủ để khiến Thúc Khải Học điên cuồng lời nói. Ngươi có phải hay không ngốc a? Liền ngươi đi ở bên cạnh ta đâu? Ta cũng là nghiêng đầu hướng về phía ngươi cười. Hơn nữa còn là ngươi nói một câu như vậy mang ý châm biếm. Ta cười người khác xứng đáng ngươi. Phốc, chấm ngoặc kép, tất cả nghe được hai câu này đối thoại người. Tất cả đều là một động tác. Phun ra, gặp qua lộ liễu, nhưng cũng chưa từng gặp qua như Đông Phương Mặc dạng này lộ liễu đến nước này người. Thúc Khải Học mới vừa rồi là không có kịp phản ứng. Mới bị Đông Phương Mặc nói như thế mấy câu. Hiện tại kịp phản ứng. Lập tức áp sát tới Đông Phương Mặc bên người. Người muốn chết có phải hay không? Dám nói chuyện với ta như vậy. Lúc nói chuyện, Đông Phương Mặc có thể là hoàn toàn tăng lên linh khí của mình. Liền xem như cái này Thúc Khải Học lấn người mà đến. Đông Phương Mặc cũng là có vạn phần chuẩn bị. Giơ tay liền tóm lấy Thúc Khải Học cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Cũng bởi vì ngươi bị ta cười. Liền muốn diệt khẩu sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng đại sư huynh của các ngươi ở giữa có cái gì ước định sao? Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, Lương Minh tuyệt đối không để yên cho ngươi. Trải qua Đông Phương Mặc như thế lấy nhắc nhở, Lương Minh xác thực nói với tất cả mọi người qua, không được trong âm thầm cùng Đông Phương Mặc lên xung đột. Còn nói cùng một kiện chuyện quan trọng có quan hệ. Lúc ấy, Thúc Khải Học căn bản cũng không có để ý, cảm thấy sẽ không theo mình có quan hệ gì. Có thể nghĩ không ra. Nhanh như vậy dĩ nhiên để hắn bó tay bó chân. Nhìn xem Thúc Khải Học sửng sốt một chút. Đông Phương Mặc nháy mắt phát lực. Lập tức liền đem Thúc Khải Học đẩy ra. Để hắn lui về phía sau mấy bước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.